Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1621, chương 1620 chân chính không người có thể địch. Quả thật, Rama cũng không am hiểu vận dụng chính mình thân thể, cho nên tại thế giới hiện thực bên trong, trừ phi sử dụng quân thần gia hộ chú thuật, không lại chỉ có thể dùng niệm lực để thay thế hệ thống phụ trợ. Dùng niệm lực tới thao túng chính mình thân thể, đi đến bằng vào tâm ý tới thao túng thân thể, tiến tới phát huy ra cận chiến năng lực mức độ. Có thể là, tại giả tưởng thế giới bên trong, Rama liền không cần lo lắng cái vấn đề này, bởi vì theo não bộ phát ra tín hiệu thần kinh hội toàn bộ bị nớp kia chuyển hóa làm thao túng giả lập nhân vật tín hiệu quan hệ. Ở trong game là thật không cần thao túng thực tế thân thể, trong đầu phát ra tín hiệu thần kinh sẽ trực tiếp hiện ra làm đối giả lập nhân vật thao túng. Tựa như là gia trì niệm lực một dạng, có hệ thống phụ trợ. Cứ như vậy, dựa vào Rama thần kinh vận động cùng với phản chiếu thần kinh, dựa vào hơn người ý chí cùng ý thức, nghĩ thao túng một cái giả tưởng thân thể, thật đơn giản đến không thể lại đơn giản. Chớ nói chi là, Rama còn có tâm nhãn, dạng này đại sát khí, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể số liệu lưu động, cũng có thể rõ ràng nhòm ngó đến điện tử thế giới chuyển động, như là cá đưa thân vào trong nước một dạng, làm sao có thể bơi đến không vui đâu. Càng sâu người, Rama cũng không còn là trước kia chính mình, não vực có hư nghĩ dĩ thái, thuật thức cường hóa, đối tín hiệu thần kinh xử lý cùng phản hồi nhanh vô cùng. Kết quả phản ứng đến, nớp kia, thu nạp bên trên, lại tác dụng tại giả tưởng thể xác. Đối Rama tăng phúc là không cách nào tưởng tượng. Trong cái thế giới này, bởi vì không có đẳng cấp nhân tố, nhân vật năng lực giá trị cũng không trọng yếu quan hệ. Quyết định nhân vật chuyển động tốc độ nhân tố cũng chỉ có một. Cái kia chính là thần kinh não đối hoàn toàn tiềm hành hệ thống điện tử tín hiệu tốc độ phản ứng. Não bộ tại thu nạp, nớp kia, cũng hoặc là, Amelphia, phát ra dòng điện về sau, tiến hành xử lý, sau đó làm ra chuyển động tín hiệu hồi phục. Trong lúc này phản ứng càng nhanh, nhân vật tốc độ liền sẽ càng nhanh. Cho nên, ngoại trừ trời sinh phản chiếu thần kinh bên ngoài, bình thường tới nói, đi qua thời gian dài luyện tập cũng có thể tăng lên phản ứng tốc độ. Rama phản chiếu thần kinh tự nhiên không cần phải nói, vốn là siêu nhân mức độ, lại trải qua hư nghĩ dĩ thái, thuật thức đối não vực cường hóa. Không chỉ có là các phương diện thần kinh biến đến mức càng thêm phát triển. Liên tiếp thu, nớp kia, dòng điện tiến hành xử lý, lại làm ra chuyển động tín hiệu hồi phục. Trong lúc này quá trình cùng phản ứng đều nhanh đến mức cực hạn. Xét tới điều này, Rama trong cái thế giới này, hoàn toàn liền là như cá gặp nước. Không chỉ trong nháy mắt nắm giữ, tùy ý bay lượn, kỹ xảo, còn có thể hoàn mỹ thể hiện ra chính mình hết thảy kỹ thuật bay. Đi qua hư nghĩ dĩ thái, cường hóa về sau giả tưởng thể xác chuyển động tốc độ cùng phản ứng càng là có thể xưng không ai bằng. Sau cùng đổi lấy kết quả chính là Rama ở cái thế giới này hai ưu điểm lớn: không chiến vô địch, tốc độ vô địch. Mà nương tựa theo hai điểm này, lại thêm Rama tự thân kỹ xảo chiến đấu cùng trò chơi kỹ thuật, cùng với tâm nhãn mang tới nhãn lực, bây giờ Rama chỉ kém một bộ hợp cách trang bị, vậy liền thật không người có thể địch. Đương nhiên, coi như không có một bộ hợp cách trang bị, hiện tại Rama tại một đối một dưới tình huống, đồng dạng cơ hồ vô địch, bởi vì alo công kích đáng giá phương thức tính toán cũng không là phức tạp như vậy. Chỉ là đem vũ khí bản thân uy lực, công kích vị trí, công kích tốc độ cùng với người bị công kích phòng ngự tổng hợp mà thôi. Dù cho không có tiện tay vũ khí, trên người địch nhân trang bị cũng là khá cao cấp hộ giáp. Cái kia Rama đều có thể nương tựa theo. Tâm nhãn mang tới khủng bố công kích độ chính xác cùng kinh người tốc độ công kích, đem lực công kích tăng lên tới cao nhất. Xét tới điều này, cho dù là mới vào trò chơi, Rama nhiều lắm là liền là so người khác giòn ra một điểm, không có còn lại thế yếu. Lipa bây giờ thấy được chỉ là cơ bản kỹ thuật mà thôi. Nghĩ tới đây, Rama đột nhiên có chút kích động. Ta nói, Lipa, người trước ở chỗ này chờ ta một thoáng. Ta ra ngoài đi dạo một vòng, lưu lại nếu như vậy. Rama chấn động cánh sau lưng, như là rời dây cung mũi tên, hướng về suy ven bên ngoài, cực tốc bay vút đi. Chờ chút, mắt thấy Rama bay ra ngoài vòng tròn, Lipa lên tiếng kinh hô. Nhưng lúc này, Lipa muốn ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Rama thân ảnh đã tại tốc độ kinh người tăng thêm dưới, gần như sắp biến mất ở chân trời. Đồ đần, Lipa lập tức tức giận dậm chân, lập tức vội vàng đồng dạng bay lượn mà ra. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới nhanh nhất. Tốc độ kia đã là so đạn còn nhanh, nhường kinh phong không được quanh quẩn. Nếu là đổi lại người bình thường, tuyệt đối không dám đem tốc độ tăng lên đến nước này. Tựa như là đi đua xe, dù cho có thể báo tố, có mấy người dám thật mở ra cao tốc nhất đâu. Lipa cũng là một ngoại lệ. Nàng nhìn chúng cái trò chơi này nguyên nhân liền là bởi vì thế giới này có thể làm cho nàng tự do, tự tại bay lượn, bay càng nhanh, nàng liền càng hưng phấn. Dùng Lipa bằng hữu tới nói, Lipa liền là cái runner hai người, làm tàu lượn siêu tốc cũng có thể khoan khoái hoan hô lên loại hình. Dạng này Lipa tốc độ phi hành cùng bay lượn kỹ xảo tại phong tinh linh bên trong cơ hồ là số một. Ai biết, đuổi không kịp, Lipa lần nữa động đung đưa. Nếu như không phải là bởi vì bay lượn động cơ phương diện có thiết lập cao tốc nhất, dùng Rama phản chiếu thần kinh cùng não vực xử lý tính toán năng lực, này hội sớm liền không còn hình bóng. Lipa mặc dù cũng có thể tăng lên tới cao tốc nhất, lại đuổi không kịp Rama. Đây là đường thẳng bay lượn tình huống. Nếu như Rama thể hiện ra trong nháy mắt biến hướng năng lực, cái kia Lipa sớm đã bị hất ra. Được, thật là lợi hại. Lipa liền nhìn xem xa xa bay tại phía trước Rama, trong mắt đã có rung động, lại có sùng bái. Quả nhiên, hắn vẫn là như trước kia một dạng, cơ hồ không gì làm không được. Ngay tại Lipa nghĩ đến chuyện như vậy thời điểm, phía trước đã trong bất chi bất giác biến thành một mảnh hẻm núi. Trong hạp cốc, rát, rát, giống rực long quái vật đột nhiên theo từng cái vách núi treo leo bên trong bay lướt đi đến. Xông về Rama, đó là thôn ma phi long. Thôn ma phi long, đó là một loại phi thường cường đại quái vật. Bình thường một con đều cần ba tên có thể trưởng khống, tùy ý bay lượn, cao cấp người chơi tiến hành giáp công mới có thể đánh ngã. Hơn nữa còn không thể sử dụng ma pháp, bởi vì chúng nó đều có rất cao ma pháp kháng tính. Còn có thể nuốt ma lực, đã tốc độ cao tiêu hao người chơi MP giá trị, cho nên bị xếp tại khó khăn nhất đánh ngã dã quái 10 hạng đầu. Tuy nói đánh ngã bọn nó, rơi xuống đạo cụ cùng rơi xuống tiền tài cũng rất phong phú. Có dám vọt thẳng tiến vào sào huyệt của bọn nó bên trong người chơi, chỉ có ít nhất 30 tên cao cấp người chơi tạo thành đại đội ngũ mới dám đi làm. Rama một người xông đi vào, đơn giản đó là một con đường chết. Mau trở lại, Lipa liền lo lắng hô to, nhưng Rama lại mắt điếc tai ngơ. Ngược lại đi sâu hang ổ địch, nhường càng nhiều thôn ma phi long bao vây hướng về phía chính mình. Trong mắt, không có kiêng kỵ, không có hoảng hốt, chỉ có vui vẻ tinh mang. Một giây sau, Rama gọi ra chủ xem cửa sổ, nhường sơ kỳ trang bị một tay dùng thẳng kiếm cụ hiện hóa, cũng trang bị đi lên, bị chính mình nắm trong tay. Rát, một đầu thôn ma phi long đối diện xông về Rama, kéo ra nhọn miệng rộng, tựa hồ dự định đem Rama cho nuốt vào. Nghênh đón nó là một đạo quang, một đạo kiếm quang, sạc, kiếm quang như tấm lụa chém qua, xẹt qua nuốt hết phi long thân thể. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, thôn ma phi long chém thành hai nửa. Thế là thôn ma phi long bị nhất đao lưỡng đoạn, thân thể bắt đầu phát sáng, hóa thành hình đa giác, mảnh vỡ nổ tung ra, tiêu tán tại chỗ. Mà trong nháy mắt chém giết một đầu thôn ma phi long Rama thì trong nháy mắt rẽ ngoặt một cái, như ánh sáng chạy về phía chung quanh từng con thôn ma phi long. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tại từng đạo kiếm quang chạm kích dưới, từng con thôn ma phi long tại chỗ bị chém thành hai nửa. Không có một đầu có thể may mắn thoát khỏi. Phá toái âm thanh bên trong, thôn ma phi long thi thể liên tục hóa thành hình đa giác, mảnh vỡ nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối giao nổi danh khó đối phó quái vật, Rama đúng là như vào chốn không người, thỏa thích chém giết. Trong tay cái kia nắm lại so với bình thường còn bình thường hơn một tay kiếm như đồ long. Thánh kiếm, chiêu chiêu chí mạng, kiếm kiếm tất sát. Cái, thấy cảnh này, Lipfa hít vào một ngụm khí lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.